Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, cây sinh mạng. Lúc này, Isuka Shido đi tới tiệm cơm một góc. Nơi này có một hàng tự động máy bán. Đó là một chút trắng tiền máy móc. Trong cơ khí gian có sở nhẹ thức màn hình. Phía trên hiện lên các loại điểm tâm. Lấy cùng các bạn học tiến hành lựa chọn. Subu tiệm cơm tương đối tiên tiến. Có thể để cho các học sinh ở bên này mua trước phiếu. Tự động máy bán sẽ đem số liệu truyền tống đến phòng bếp. Các học sinh chờ một lát chỉ cần đến bên kia cầm lấy thức ăn là được rồi. Là vừa thuận tiện vừa nhanh thiết kế. Nhưng bởi vì học sinh đông đảo, dù thế nào thuận tiện vẫn còn cần xếp hàng một cái đội. Đây cũng là Isuka Shido không quá thích tới trường học tiệm cơm mua bữa ăn nguyên nhân. Luôn cảm giác có chút lãng phí thời gian. Bất quá hắn không có mang bento. Cũng quên mua chút ít bánh mì săn quýt cái gì giữa trưa cơm. Cho nên chỉ có thể tới tiệm cơm. Ngoan ngoãn xếp hàng. Cũng còn khá Isuka Shido đi nhanh. Hiện tại tiệm cơm người vẫn không tính là ngọn núi cao nhất. Có chút đồng học còn đang chờ bằng hữu. Nhìn tình huống này hẳn là cũng không cần xếp hàng quá lâu. Đứng xếp hàng, Isuka Shido chán đến chết mà nhìn chung quanh một vòng. Sau đó liền có chút ngoài ý muốn phát hiện. Cái kia phế thiên sứ Gabriel ngay tại trước mặt của hắn. Bên cạnh Gabriel còn có nàng những thiên sứ kia ác quỷ bằng hữu. Đều là trong hoạt hình Gabriel Dropout khuôn mặt quen thuộc. Đã từng có người dùng một câu nói tổng kết phế thiên sứ anime. Minh phong thuần phác, sử phong nhật hạ, quả thật rất là thích hợp. Ai có thể nghĩ tới, giống như Gabriel ra hỏa ác liệt tính tình như vậy lại là thiên sứ. Giống như Vinette hài tử tốt như vậy nhưng là ác quỷ. Isuka Shido vẫn cảm thấy, hai người này tuyệt đối là sinh ngược rồi. Trên thực tế, Isuka Shido gần đây hai ngày đều đang tìm Gabriel. Bởi vì hắn cho là Gabriel là hắn có thể ở cái thế giới này gia tăng linh lực chỗ mấu chốt. Mặc dù nàng là tính cách như vậy, nhưng rốt cuộc cũng là một cái chân chính thiên sứ. Nắm giữ thiên sứ pháp thuật cùng với quyền lực. Hơn nữa nàng ở thiên giới địa vị, chắc chắn sẽ không quá thấp. Lấy Isuka Shido biết, các tinh linh linh lực đều đến từ cây sinh mạng Kabbalah. Là cây sinh mạng 10 cái chất. Mà hắn hiện tại đã hấp dẫn cái này 10 cái chất linh lực. Cho nên tại hắn biết phạm vi xuống. Đã không có tăng thêm nữa có khả năng. Nhưng Isuka Shido đã từng phiên dịch qua một chút tư liệu. Phát hiện trong thánh kinh Hebrew sáng thế ký thế giới này. Cũng từng nhắc đến cây sinh mạng Kabbalah. Nói là trong khu vườn thượng đế sáng tạo một cây thần thụ. Nắm giữ sinh mệnh chi lực thần kỳ. Đương nhiên. Ở trên thế giới này phần lớn người xem ra, những thứ này cũng chỉ là hư vô mờ ảo thần thoại. Cũng không phải là chân thật tồn tại. Đại khái cũng chỉ có thiên chúa Christ tín đồ, sẽ tin tưởng cây sinh mạng tồn tại đi. Nguyên bản Isuka Shido cũng là bán tín bán nghi. Nhưng ở nhìn thấy Gabriel sau, hắn liền nhận biết ở cái thế giới này, quả thật có cây sinh mạng Kabbalah. Hắn là nghĩ như vậy. Nếu thiên sứ là chân chính tồn tại, cái kia cây sinh mạng Kabbalah cũng rất có thể tồn tại. Chỉ bất quá ở địa phương nào, khả năng chỉ có người của thiên quốc biết rồi. Nếu như hắn có biện pháp có thể cầm đến chính giữa linh lực, vậy không phải có thể đem linh lực trong cơ thể tăng cường. Từ đó đem các tinh linh đều mang tới cái thế giới này rồi sao? Mặc dù không biết Gabriel vị thiên sứ này cùng những thứ này tôn giáo sự vật có hay không tương thông, nhưng hắn cho là có điều tra cần thiết, cho nên hắn rất muốn tìm Gabriel trò chuyện một chút. Nếu như đối phương biết cây sinh mạng Kabbalah, còn nguyện ý dẫn hắn đi một chuyến lời, vậy thì thật là quá tốt rồi. Vấn đề chính là ở chỗ, Gabriel thường xuyên cúp cua, giống như ngày hôm qua. Nàng liền chưa có tới trường học, muốn tìm nàng trò chuyện một chút dường như cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà sáng sớm hôm nay, lại bởi vì xảy ra quá nhiều, Isuka Shido cũng không có chú ý tới nàng đi học. Hiện tại tình cơ gặp phải, mới biết đối phương rốt cuộc tới trường học rồi. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới. cũng nên cùng đối phương trò chuyện một cái, quấy nhiễu hắn thời gian dài như vậy vấn đề rồi. Isuka Shido chính muốn nói cái gì? Đột nhiên nghĩ đến, mới vừa rồi ở trước mặt Nasumi hứa nhận lời. Lúc này, Nasumi âm thanh ở trong đầu hắn vang lên. Không cho cùng cô gái khác nói, chỉ sợ một câu nói. Không cho nói chuyện với nữ hài. Không cho nói chuyện. Thiên sứ, mặc dù rất nhiều nơi đều là không giới tính tồn tại. Nhưng Gabriel drop out chính giữa thiết lập của anime. Gabriel đúng là nữ hài tử. Nếu như chủ động cùng nàng nói chuyện phiếm, liền không tuân theo cùng Nasumi ước định. Nghĩ tới đây, Isuka Shido cắn răng. Không thể làm gì khác hơn là đem lời đều thu hồi trong bụng đi. Dù sao Gabriel sẽ còn tiếp tục lưu ở nhân gian. Lúc nào tìm nàng cũng được. Cũng không gấp nhất thời rồi. Ngược lại nếu như lúc này hắn đi chủ động tiếp lời. Bị Nasumi nhìn thấy liền đại họa lâm đầu rồi. Cân nhắc một phen. Isuka Shido không thể làm gì khác hơn là quyết định trước bỏ qua cơ hội khó có này. Dù sao Nasumi còn đang nhìn hắn. Hắn cũng không muốn vào lúc này sinh thêm sự cố. Isuka Shido cười khổ một tiếng. Liền không có xen vào nữa đám này thiên sứ ác quỷ. Nghe các nàng tiếng cười nói. Tiếp tục một người cái gì cũng không nói. Yên lặng mà đứng xếp hàng. Rốt cuộc, hắn đi tới máy bán trước mặt. Nhìn lấy phía trên bầy la liệt kiểu dáng. Hắn do dự một hồi. Cuối cùng điểm một phần lợn cốt mì sợi. Sau đó lại điểm một túi mì nhỏ bao. Nhiều như vậy, một mình hắn dĩ nhiên là không ăn hết. Nhưng Isuka Shido đem Nasumi phần cũng tính cả rồi. Những thứ kia mì nhỏ bao chính là cho Nasumi. Hắn nhớ đối phương đặc biệt thích. Cầm lấy chọn món ăn quyền. Isuka Shido rời đi máy bán. Sau đó đi lấy bữa ăn chỗ. Nhìn lấy vị kia hơn 40 bác gái. Hắn cũng không biết cái này có tính hay không Nasumi nói tới nữ hài. Nhưng để cho an toàn, hắn tiếp tục không nói hai lời tốt rồi. Thuận lợi lấy tốt mì sợi. Isuka Shido tùy tiện tìm một xó xỉnh vị trí ngồi xuống. Bên này tương đối tránh hoang vắng. Nhìn lấy phụ cận nữ hài tử cũng tương đối ít. Liền an tâm mà thưởng thức bữa tiệc này cơm trưa. Quả nhiên, vị trí này cực kỳ tốt. Từ đầu đến cuối không có người tới quấy rầy hắn. Để cho Isuka Shido vô cùng cao hứng. Ăn được một nửa. Isuka Shido đột nhiên nghĩ tới cái gì. Lấy bộ dáng bây giờ của Nasumi. Hiển nhiên là không thể đi ra ăn đồ ăn. Cho nên hắn suy nghĩ một chút. Liền dự định trực tiếp đem những thứ này mì nhỏ bao đều vứt vào ba lô. Để cho chính nàng ở bên trong giải quyết tốt rồi. Mặc dù cảm giác như vậy có chút bi thảm. Nhưng hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Ai bảo Nasumi biến thành như vậy lớn nhỏ đây. Nếu như bị người ta biết tiểu Nasumi tồn tại mà nói. Nhất định sẽ đưa tới bạo động lớn. Đến lúc đó hắn còn như thế nào đi qua học sinh cao trung bình thường sống. Isuka Shido nhẹ nhàng mở ra ba lô. Liền đem mì nhỏ bao bỏ vào. Đang muốn hướng về phía Nasumi nói gì. Lại đột nhiên mặt liền biến sắc. Isuka Shido liền vội vàng đem ba lô lật lại lật. Bên trong có rất nhiều sách giáo khoa. Nhưng trừ cái đó ra, lại cũng không có những thứ khác. Cho nên nói, Nasumi đây, ta lớn như vậy một cái Nasumi đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.